Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, yêu công tử. Cổ yêu, yêu công tử, chúng ta không có như vậy quen thuộc. Cho dù là đối mặt Thanh Châu Lục công tử, một trong yêu công tử cổ yêu, Tàng Kiếm vẫn như cũ là một trương mặt lạnh ăn tiền. Không có nửa điểm kiêng kỵ đối phương ý tứ. Ha ha, Tàng Kiếm, người gia hỏa này vẫn là như vậy không thú vị a. Lúc trước không phải liền là thắng ngươi mà. Không dùng như thế ghi hận a. Cổ yêu cười ha ha một tiếng. Tựa hồ đối với Tàng Kiếm lãnh đạm đáp lại tập mãi thành thói quen. Hiển nhiên, Tàng Kiếm cần phải là nói dối. Hai người này quan hệ không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Như thế nào thắng ta? Ngươi cần phải rất rõ ràng. Tàng Kiếm nhàn nhạt lườm cổ yêu bên người Phi Tuyết liếc một chút. Lạnh lùng nói, ha ha, Tàng Kiếm, hai vị này là, thẳng đến cùng Tàng Kiếm đánh xong bắt chuyện, đụng phải một cái mũi cho, cổ yêu lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống Tử Đông cùng Tần Sương trên thân. Đối với Tử Đông, hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, nhìn như đang cười hắn, ánh mắt bên trong đạm mạc nhưng lại làm kẻ khác có chút không cam lòng. Tử Đông định xuất khẩu lúc, Tần Sương đem ngăn lại. Một bước tiến lên, cười híp mắt nói ra, ngươi không cần phải tự giới thiệu sao? Cứ việc kiến thức Tần Sương một người độc chiến năm vị ma tộc thực lực cường đại. Nhưng mọi người nghe được thiếu năm về sau, vẫn như cũ nhịn không được hít sâu một hơi. Tiểu tử này, lá gan thật là quá lớn a, dám như thế cùng yêu công tử nói chuyện. Chẳng lẽ không biết, yêu công tử là Thanh Châu Lục công tử bên trong nổi danh hỉ nộ vô thường sao? Lớn mật, cổ yêu không nói gì. Một bên áo trắng thiếu nữ thì là tức giận quát lớn. Nàng hai đầu lông mày vặn lên một vệt hàn ý. Cái kia băng lãnh trong hai con ngươi lóe ra một luồng sát cơ. Vẻn vẹn chỉ là một vòng hỏi lại. Vị này thiếu nữ đúng là đối Tần Sương động sát ý. Phi Tuyết, cổ yêu cười nhạt nhìn bên người nữ hài liếc một chút. Nhẹ tô lại mang viết âm nhìn như tùy ý. Kỳ thực thầm giấu huyền cơ, hiểu rõ cổ yêu người đều biết, cổ yêu không cho phép người khác nhúng tay chính mình sự tình. Cho dù là người thân cận nhất, cũng không được, quả nhiên, cái kia Phi Tuyết đang nghe cổ yêu lời nói về sau. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thần sắc có vẻ hơi sợ hãi, dường như sợ cổ yêu hội trách tội nàng một dạng, là ta đường đột, tại hạ Hạo Thiên Hoàng Triều, cổ yêu. Xin hỏi huynh đài là, chấm ngoặc kép, cổ yêu cười hướng Tần Sương hơi hơi chắp tay, nhìn như nghiêm túc ân cần thăm hỏi đến, Tần Sương, đang lúc Tần Sương đáp lại lúc, một cỗ sắc bén cương phong đánh tới, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, cổ tay xoay chuyển ở giữa, một cỗ mênh mông linh khí tự trong lòng bàn tay ngưng tụ, không chút nghĩ ngợi chính là một trưởng vỗ ra. Lạnh thấu xương kinh khí tàn phá bừa bãi mà động, bao phủ mà ra, ngắn ngủi giao thủ, lại là nhấc lên một cỗ mạnh mà có lực cuồng bạo năng lượng. Tần Sương lui về sau 5 trượng, cổ yêu thì là lui lại 1 trượng, cao thấp lập phán, cổ yêu, Tàng Kiếm rút kiếm mà ra, một thân tu vi phun trào, kiếm ý bén nhọn chạy trốn, cả người hắn đều biến đến như một thanh kiếm phong sắc bén đồng dạng. Cặp kia lãnh mâu nhìn chằm chằm cổ yêu, lạnh giọng trách mắng, một bên Tử Đông đồng dạng thực lực phun trào, toàn thân lôi đình quấn quanh, từng đạo suy suy sấm sét âm thanh tự trong cơ thể hắn truyền ra. Dọa người vô cùng, hừ, mặt đối với hai người, không phải cổ yêu, mà chính là Phi Tuyết, nó một bộ áo trắng tản ra một cỗ băng xương giống như thấu xương khí thế. Phối hợp với nàng cái kia lãnh nhược băng xương khuôn mặt. Ngược lại là có mấy phần lãnh mỹ nhân khí chất. Tử Đông, Tàng Kiếm, Phi Tuyết, lui ra đi. Tần Sương cùng cổ yêu hai người chăm miệng một lời lên tiếng. Mọi người đều là sai ngạc một mảnh. Hai người này không phải muốn đánh lên tiết tấu sao? Làm sao ảo ảo kêu dừng đồng bạn của mình đâu? Ha ha, chấm ngoặc kép, làm cho người càng thêm kỳ quái là... Hai người lại lần lượt cười ha hả, thì liền luôn luôn hiểu rõ Cổ Yêu Phi Tiết đều không thế nào minh bạch. Huynh đệ hảo thủ đoạn, ta lấy đoạt mệnh bát trọng thực lực công kích ngươi, lại chỉ có thể đẩy lui ngươi năm trượng. Lần trước nhắc lên đại động tĩnh, chắc hẳn cũng là huynh đệ a. Cổ Yêu hỉ nộ vô thường không giả, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Tần Sương bất phàm, sớm tại lần đầu tiên nhìn thấy lúc, Cổ Yêu thì phát giác ra được. Người bình thường thấy hắn, cho dù không quen biết, đều sẽ mang theo một loại như có như không kiêng kỵ ánh mắt. Nhưng Tần Sương không có. Từ thiếu niên trong mắt, Cổ Yêu thấy được một loại tự tin. Loại này tự tin, cũng không phải là mù quáng, mà chính là trải qua không ít chiến đấu chỗ một cách tự nhiên đản sinh. Có lẽ liền Tần Sương chính mình cũng không có phát hiện. Đó là Cổ Yêu huynh để cho ta. Người như vận dụng toàn lực, chỉ sợ ta còn thật không tiếp nổi. Tần Sương cười khoát tay áo, khiêm tốn đáp lại nói, ta nhìn không thể nào. Huynh đệ không có có chút thủ đoạn, có thể tại cái kia các loại cường giả trong tay sống sót xuống. Khiêm tốn, khiêm tốn, ha ha, chấm ngoặc kép, Cổ Yêu giống như phát hiện một cái hoàn toàn mới bảo tàng đồng dạng. Nhìn lấy Tần Sương ánh mắt tràn ngập tò mò, hắn đã xác định, thiếu niên này, tuyệt đối là nửa tháng trước tại cái kia thông huyền đỉnh phong cường giả trong tay sống sót nhân. Vật, Tần Sương chính mình cũng không biết, tại hắn trong lúc hôn mê, thanh danh của hắn truyền khắp Di Lạc Đại Lục, thì liền tại một số cực địa tuyển bạt đám người đều là nghe nói một cái nổi giận chém đoạt mệnh bát. Trọng Nhạc Vân Lê, đón đỡ thông huyền đỉnh phong cường giả mà không chết thiên kiêu nhân vật. Nói ra thật xấu hổ, một chút sức hoàn thủ đều không có, bị án lấy đánh mà thôi, có cái gì đáng giá nói. Tần Sương lắc đầu, hai đầu lông mày lướt qua một vệt hàn mang. Cái kia Nam Nhạc Sơn Trang lão gia hỏa, hắn nhưng là nhớ tinh tường. Long Cửu tiền bối nói ngươi sẽ làm khó ta, ta liền đợi đến ngươi khó xử, chờ lão tử đẳng cấp đi lên, lão tử liền trực tiếp giết tiến Nam Nhạc Sơn Trang, đưa người lão bất tử này triệt để diệt đi. Đối với Tần Sương đáp lại, Cổ Yêu cười cười, lại là không có tiếp tục cái đề tài này. Hắn đảo qua Viên Hiểu 10 người, dùng một loại thể mệnh lệnh giọng điệu nói ra, vừa mới Tần Sương huynh đệ, các ngươi đều nghe được a? Ngoại trừ Viên Hiểu cùng Diệp Phiêu Linh bên ngoài, những người khác, theo chúng ta cùng đi phía Bắc chống cự ma tộc. Tuân mệnh. 10 người cung kính đáp lại để Tần Sương có chút hoảng hốt. Cái này Yêu công tử Cổ Yêu tên tuổi cứ như vậy đại. Làm sao nói thì cùng phát xuống thánh chỉ một dạng. Cổ Yêu chính là Hạo Thiên Hoàng triều lục hoàng tử. Tốt ở một bên Tàng Kiếm âm thầm truyền âm giải thích. Này mới khiến Tần Sương tránh cho làm trò cười cho thiên hạ. Quả nhiên là đại bối cảnh nhân vật a. Tần Sương âm thầm nói thầm. Hạo Thiên Hoàng triều. Đó là tại 10 đại hoàng triều bên trong xếp hạng thứ 2 đỉnh cấp hoàng triều. Thân là Hạo Thiên Hoàng triều lục hoàng tử, tự nhiên từ nhỏ đã nhận lấy đại lượng tư nguyên vun trồng. Không thể không nói, đầu thai cũng là một môn nghệ thuật a. Tại Tần Sương xem ra, Tàng Kiếm Thiên Phú cũng không yếu tại vị này Yêu công tử bao nhiêu. Nhưng hắn lại không có Yêu công tử đãi ngộ, lại chuyên chú kiếm tu. Tu vi lúc này mới rơi không ít hạ phong. Tần Sương huynh đệ, để ngươi chê cười. Cổ Yêu quay đầu hướng Tần Sương chắp tay. Lần này, thần thái của hắn muốn chân thành không ít. Nhưng đối với ăn rồi một lần ám khuy Tần Sương tới nói, lại là cảnh giác vô cùng. Sợ đối phương một lần nữa đánh bất ngờ. Có Yêu công tử tại, ta cảm thấy chuyến này phần thắng lại nhiều hơn mấy phần. Tần Sương cười đáp lại. Hắn đổ là không có bởi vì Cổ Yêu cướp đoạt chỉ huy quyền mà tức giận. 10 người này đều là đến từ Hạo Thiên Hoàng triều. Cổ Yêu lại nổi tiếng bên ngoài. Lực uy hiếp xác thực mạnh hơn so với hắn rất nhiều. Lấy Cổ Yêu danh hào triệu tập mọi người. Chỉ sợ so phương pháp của hắn hữu dụng rất nhiều. Ma tộc khí thế hung hung. Ta nhìn, trận chiến này khó khăn trùng điệp a. Bất kể như thế nào, trước đi xem một chút đi. Phía Bắc chỉ ít có 700.000 tuyển bạt người bị ma tộc truy sát. Chúng ta vẫn là tận mau đi tới đi.